Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, chương 62, biết võ 4. Tằng Thư Thư khóe miệng bĩu một cái, nhìn thì sao, ngươi không phải cũng nhìn? Nói cho ngươi, đây chính là một kỳ thư, nghe nói vẫn là cô đâu. Ta không biết tiêu bao nhiêu tâm huyết mới làm ra, cam đoan ngươi sau khi xem, từ đó tiếu ngạo bụi hoa, thắng được thế gian nữ tử niềm vui. Thế nào, dùng nó đến đổi lấy ngươi này tiểu hôi? Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu nói, không được. Tằng Thư Thư cả giận nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi ngược lại là nói cho ta biết ngươi muốn cái gì. Còn có, ngươi như không muốn xem liền đem nó trả lại cho ta. Trương Tiểu Phàm một mặt ngoan ngoãn mà nói, ta cái gì đều không muốn. Tằng Thư Thư vô kế khả thi, thư lại lấy không trở về, đành phải mắng, ngươi cái tên này mặt ngoài cùng như đầu gỗ, kỳ thực khôn khéo vô cùng, thư cũng bị ngươi trắng trợn cướp đoạt đi. Trương Tiểu Phàm a a cười một tiếng, cũng không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được địa trôi hướng nơi xa. Mơ hồ mây trắng như có như không ở giữa, cái kia bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện. Một lát nữa, Trương Tiểu Phàm lấy lại tinh thần, quay người cười thần bí, làm cái giao dịch đi. Ngươi đem sách này cho ta mượn đọc một năm, ta nhượng tiểu hôi cùng ngươi một tháng, như thế nào? Tằng Thư Thư lông mày nhất động, nói, không được, trao đổi không tốt hơn sao? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, không sai, sau đó xoay người muốn rời khỏi. Tằng Thư Thư khẩn trương, vội vàng kéo lại Trương Tiểu Phàm, tâm đạo thư cũng bị ngươi cướp đi, ngươi lại như thế vừa đi chi? Vậy ta chẳng phải là bồi đại? Cắn răng một cái, chỉ đành phải nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, dừng lại, nói, ngươi sẽ giúp ta vẽ một chương mỹ nhân vẽ, ta liền để tiểu hôi bồi hai ngươi tháng, như thế nào? Tằng Thư Thư sau khi ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ, nói, làm sao ngươi biết ta hội vẽ mỹ nhân? Hắc hắc, chớ nói đơn giản vẽ mỹ nhân, cũng là vẽ mỹ nhân đi tắm đồ, ta cũng biết. Nói, ngươi để cho ta vẽ người nào? Băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ, hồng sắc mỹ nữ Điền Linh Nhi, vẫn là thủy nguyệt cái kia đại mỹ nhân? Trương Tiểu Phàm cười thần bí, nói, về phần vẽ người nào, làm sao vẽ, hôm nào ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói thật, ta cũng là nhìn ngươi có một xuân cung đồ, mới đoán được ngươi cũng sẽ vẽ mỹ nhân đồ. À, thế nào, giao dịch làm sao? Ha ha ha, Tằng Thư Thư vui vẻ nói, làm, ngươi như lại để cho tiểu hôi nhiều theo giúp ta một tháng, ta liền đem cái này xuân cung đồ tặng cho ngươi, mỹ nhân đồ ta cũng như cũ cho ngươi vẽ. Nhưng trong lòng nghĩ, hắc hắc, ba tháng, ta thiên thiên ăn ngon uống sướng địa cung cấp, liền không sợ ngươi cái kia tam nhãn linh hầu từ đó không đi theo ta. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi kéo nó đi, nó chả không vui đâu. Thành, một lời đã định. Trương Tiểu Phàm hì hì cười một tiếng, miệng đầy đáp ứng, tâm lý lại nghĩ, tiểu hôi tính khí ngươi nhưng không biết áo. Hắn lớn nhất nghe ta lời nói, ta nhượng hắn quấy rối ngươi, bảo đảm 10 ngày không đến, ngươi liền cầu ta đem hắn mang về. Hắc hắc, hai người nghĩ tới đây, đều không hẹn mà cùng địa duỗi ra tay bẩn, chăm chú địa nắm cùng một chỗ, lẫn nhau cười gian lấy, nói không nên lời ngươi lừa ta gạt, đảo bất tẫn hư tình giả ý, đều ở một trận này tiện trong lúc cười lộ rõ. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, à cái gì, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ai, đáng thương trung thực đi khỉ tiểu hôi, nếu như biết nó chủ nhân Trương Tiểu Phàm là một xuân cung đồ liền đem nó vô tình cho ra bán, không thông báo như cảm tưởng gì, chỉ sợ liền đập đầu chết tâm đều có đi. Sau một hồi lâu, hai người riêng phần mình buông ra tay bẩn, đầy mặt xuân quang mà nhìn xem Thông Thiên Phong nam nữ đệ tử. Thẳng thấy nam đệ tử trong lòng mắng to, lấy tay cụt chi đồ tức giận thoát đi. Nữ đệ tử mắng to Tô Màu sói xấu hổ rời đi. Tằng Thư Thư xoát một tiếng lại mở ra phiến tử. Phiến hai lần, chợt chỉ nghe nơi xa trung đỉnh cùng vang lên. Xem ra là lại một cuộc tỉ thí bắt đầu. Tằng Thư Thư hướng chỗ kia nhìn một chút. Đột nhiên cười một tiếng. Kéo Trương Tiểu Phàm một thanh. Nói, huynh đệ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn lần này đại thí trong Thanh Vân môn bên trong nhân khí thịnh nhất nhân vật. Trương Tiểu Phàm sững sờ, kinh ngạc nói, là ai a? Dừng một cái, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, không phải Long Thủ Phong lão Bạch Kiểm Tề Hạo a? Tằng Thư Thư kinh ngạc một tiếng, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm thật là có chút âm trầm bộ dáng. Bất quá vẫn lắc đầu nói, Tề sư huynh tu hành vậy dĩ nhiên là đại đại hữu danh. Bất quá ngươi không nghe nói a, lần này được chú ý nhất lại là một người khác. Trương Tiểu Phàm muốn nửa ngày, vẫn là nói, ai vậy? Tằng Thư Thư vẻ mặt tươi cười, thần thần bí bí nói, ngươi đi theo ta chẳng phải sẽ biết. Nói lôi kéo Trương Tiểu Phàm liền đi lên phía trước. Trương Tiểu Phàm thân bất do kỷ, mà trong lòng cũng không khỏi đối cái này cái gọi là thần bí nhân vật có chút hiếu kỳ. Liền theo tới, Tằng Thư Thư mang theo Trương Tiểu Phàm trực tiếp hướng tám tòa lôi đài trong tòa kia lớn nhất đi. Đến, Trương Tiểu Phàm cùng sau lưng hắn, thả mắt nhìn đi, chỉ gặp tại tòa kia dưới đài, Thanh Vân môn đệ tử người đông tấp nập, chen lấn chật như nêm cối. Nhìn bộ dạng này bản thiếu nói cũng có 400-500 người. Trương Tiểu Phàm ở trong lòng thoáng tính một chút, đoán chừng tại trên quảng trường Thanh Vân môn người chí ít có nhiều hơn một nửa đều tụ tại tòa này. Dưới đài, đặc biệt thế hệ trẻ tuổi nam đệ tử chiếm đa số. Hai người đi đến chỗ gần, liền chỉ nghe ồn ào thanh âm lớn dần. Chung quanh tất cả đều là Thanh Vân đệ tử cao hứng bừng bừng tiếng thảo luận âm. Tiểu Trúc Phong luôn luôn thừa thái mỹ nữ. Nghe nói lần này Lục Tuyết Kỳ tức thì bị ca tụng là 500 năm đến xuất sắc nhất mỹ nữ đâu. Này còn cần ngươi nói. Hôm đó ta tại Ngọc Thanh Điện thấy được nàng. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Ai nha, người nào đánh ta đầu. Thúc. Một cái lão đầu râu bạc ở bên cạnh hắn cả giận nói. Thằng nhãi con, ngươi là người tu chân, nên tâm như chỉ thủy, làm sao chả như thế tham luyến sắc đẹp. Nếu để cho ngươi lên sân khấu, còn không phải chỉ lo nhìn lấy gương mặt kia, không có động thủ trước hết thua. Ngoặc kép chấm chấm, là, bằng vào ta đã sớm cùng tọa sư huynh nói qua, hồng nhan họa thủy. Chúng ta Thanh Vân môn liền không nên thu nữ đồ. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, sư thúc ngài lão nhân gia quả nhiên là anh minh thần võ thông minh cơ trí. Bất quá ngài thanh âm nói chuyện có phải hay không quá lớn? Thế nào, ta nói sai sao? Lão đầu râu bạc dựng râu trừng mắt, thanh âm phản kỳ trà cao phân. Không phải không phải, mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi vội vàng vây quanh hắn. Cười theo về sau thấp giọng nói, sư thúc, Thủy Nguyệt đại sư liền ngồi ở bên trong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hạ giọng, lão đầu kia nói, không phải xem ở đồng môn trên mặt, ta đã sớm, chúng đệ tử đồng loạt xưng phải, cùng kêu lên ca tụng lão tiên sinh tu vi cao thâm lòng dạ rộng lớn không cùng tiểu nhân hậu bối so. Đo, Tằng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phàm nhìn nhau. Tằng Thư Thư một nhún vai, Trương Tiểu Phàm nói khẽ với hắn nói, ngươi nói người kia là Tiểu Trúc Phong lục nữ thần a? Tằng Thư Thư gật gật đầu, hướng bộ kia nhìn một chút, tại còn chưa bắt đầu, đợi chút nữa ngươi liền biết nàng danh khí, bất quá bên trong người thật sự là quá nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người đổi tới đổi lui, lại một mực vẫn là tại phía ngoài đoàn người hạng đảo quanh. Bên trong sớm đã bị từng tầng Thanh Vân đệ tử cho chen lấn tràn đầy. liền châm cũng không chen vào lọt. Trương Tiểu Phàm trong lòng càng ngày càng là hiếu kỳ, xem ra cái này băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ quả nhiên nhân khí cường thịnh. Thế mà có nhiều như vậy thanh vân đệ tử bị hấp dẫn mà đến. Tằng Thư Thư mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong miệng không ngừng nói, bẩn bẩn, không có vị trí tốt, sớm biết liền nên đêm qua liền tới nơi này xếp hàng. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, còn chưa nói ra lời. Đột nhiên Tằng Thư Thư hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy phía trước đứng đấy mười mấy cái phong hồi phong đệ tử. Không nói hai lời, kéo lên Trương Tiểu Phàm liền tiến lên. Chỗ kia phong hồi phong một mạch đệ tử xem xét là Tằng Thư Thư, nhào nhào lộ ra nụ cười. Bên trong một cái người cao hán tử cười nói, a, tới chậm đi. Tằng Thư Thư cũng không để ý tới hắn, kéo lên Trương Tiểu Phàm liền hướng bên trong chen. Phong hồi phong đệ tử hiển nhiên đối Tằng Thư Thư vô cùng tốt, cả đám đều hướng bên cạnh tránh ra. Liên đới lấy Trương Tiểu Phàm được nhờ cũng chen vào. Không cần bao lâu, hai người tiến vào bên trong vòng. Nơi này quả nhiên ánh mắt cực tốt, chỉ gặp tại lớn nhất tới gần chỗ lôi đài ngồi 7-8 người. Thanh Vân môn trưởng môn chân nhân Đạo Huyền chân nhân, Long Phong Ta Thương Tùng đạo nhân cùng Tiểu Trúc Phong Ta Thủy Nguyệt đại sư đều thình lình đang ngồi. Còn lại nhìn sang hơn phân nửa cũng là các mạch có tên trưởng lão. Mà sau lưng bọn họ, lít nhà lít nhít đứng đấy đều là thanh vân đệ tử. Khiến người chú mục nhất Tiểu Trúc Phong một đám đẹp nữ đệ tử đều đứng sau lưng Thủy Nguyệt. Đại sư, Trương Tiểu Phàm nhận biết Văn Mẫn cũng ở trong đó. Mà cách Thủy Nguyệt đại sư gần nhất lại là hôm qua tại Ngọc Thanh Điện rút thăm lúc này Lam Y mỹ nữ. Giờ phút này nàng y nguyên lạnh lùng như băng, thanh lệ vô cùng, hấp dẫn vô số ánh mắt. Thấy không, chính là nàng. Tằng Thư Thư dùng cánh tay đâm một chút Trương Tiểu Phàm, ra hiệu hắn nhìn về phía cô gái mặc áo lam kia. Trương Tiểu Phàm nhiều tại Lục Tuyết Kỳ chập trùng bộ ngực nhìn vài lần, thấp giọng nói, nàng cũng là ngươi nói cái kia đại nhiệt môn. Tằng Thư Thư một bộ say mê bộ dáng, đại nhiệt môn ngược lại cũng chưa chắc, nghe nói Lục Tuyết Kỳ nhập môn thời gian cũng không phải thật lâu. Tu vi khó dò, nhưng là tất cả mọi người nói, nếu bàn về mỹ mạo tuyệt đối là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, nói, sư huynh, người chảy nước miếng bộ dáng nhìn rất lợi hại bỉ ổi. Tằng Thư Thư, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, có à, hắc hắc, ngươi nhất định là nhìn lầm. Đúng, ngươi xem một chút chung quanh chúng ta đồng môn các sư huynh đệ. Trương Tiểu Phàm thả mắt nhìn đi, chỉ thấy chung quanh thế hệ tuổi trẻ thanh vân trong các đệ tử. Đại đa số người ánh mắt đều đặt ở Tiểu Trúc Phong một đám mỹ nữ trên thân. Nhất là này băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ càng là làm người khác chú ý. Bất quá nhìn những mỹ nữ kia tựa hồ đã sớm thói quen như thế, từng cái thần thái tự nhiên. Này Lục Tuyết Kỳ càng là mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng, phảng phất đối sau lưng những cái này đồng môn nam đệ tử nhìn như không thấy. Tằng Thư Thư nuốt vài ngụm nước miếng, nói khẽ với Trương Tiểu Phàm nói, nói đến cái này cũng khó trách, chúng ta thanh vân môn những năm gần đây đột nhiên trắng trợn tuyển nhận đệ tử trẻ tuổi. Ngươi xem một chút chung quanh, giống chúng ta cái tuổi này bản thiếu nói cũng có 300-400 người, hắc hắc, chúng ta tu vi không sâu, tự nhiên là dễ dàng nhận dụ hoặc. Trương Tiểu Phàm nghiêng liếc hắn một cái. Chỉ gặp Tằng Thư Thư ban đầu tướng mạo thanh tú khuôn mặt lúc này nhìn tựa hồ cũng biến vị nói. Liên tưởng tới vừa rồi này Thư, hắn chỉ cảm thấy Tằng Thư Thư trên trán phảng phất viết cái, ta là đại sắc lang, vài cái chữ to. Tằng Thư Thư quay đầu, kinh ngạc nói, Trương sư đệ, ngươi làm sao không nhìn các nàng lão nhìn ta a? Ta là cùng ngươi hợp ý. Coi ngươi là bạn mới kéo ngươi qua đây nhìn. Đúng, ngươi cảm giác đến giữa các nàng người nào dáng người tốt nhất? Trương Tiểu Phàm lập tức quay đầu đi, nhìn về phía trên đài Tiểu Trúc Phong chúng mỹ nữ, trong miệng không tự chủ được nói, đương nhiên là băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ đi. Nói ra Lục Tuyết Kỳ, hắn lại nhịn không được tại nàng chập trùng tinh tế, linh lung thoải mái trên bộ ngực nhìn một chút, trên mặt lộ ra bỉ ổi cùng cực biểu lộ, trong miệng nước bọt hợp thành chảy thành sông, tích táp hướng xuống chảy xuôi. Đáng tiếc, giờ phút này đứng trên đài chuẩn bị chiến đấu lục nữ thần không nhìn thấy cái này mấy lần đối với mình cùng sư phụ mắt lộ ra ngập trời khinh bạc chi sắc tướng mạo bình thường vô danh đệ tử. Nếu không, nhất định sẽ giận tím mặt, ngửa mặt lên trời kiều rít gào một tiếng, rút ra thiên gia thần kiếm, người nhẹ nhàng mà lên, lập tức đem cái này đăng đồ lãng tử chém thành 17-18 khối. Tằng Thư Thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt so với hắn bỉ ổi hạ lưu không ngừng gấp trăm lần vạn lần Trương Tiểu Phàm, trong lòng cảm khái rung động không thôi. Người thành thật, thật sự là ngày thường không lộ tướng, vừa ra ép toàn trường a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.